Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 2205, chương 2207, các loại suy đoán. Ba càng, đương nhiên, Huyễn Tinh bây giờ là Tô Trần lớn nhất, một trong những lá bài tẩy. Quá mạnh mẽ, nếu như trực tiếp thúc đẩy toàn bộ Huyễn Tinh công kích. Quả là tựa như là đạn hạt nhân đánh con muỗi. Không cần thiết, cho nên, Tô Trần thúc đẩy chính là Huyễn Tinh một tia. Ân, chỉ có một cái ngân châm lớn nhỏ Huyễn Tinh. Vậy là đủ rồi, căn này ngân châm đồng dạng Huyễn Tinh. Tại Tô Trần điều khiển, bỗng nhiên mà động, cực điểm nhanh, tăng thêm. Huyễn Tinh vốn chính là hướng tới không màu trong suốt. Cho nên, Huyễn Tinh động thời điểm, ở đây cơ hồ không có mấy người thấy rõ, bao quát Trần Vưu, thậm chí đều không có phát hiện Tô Trần động thủ. Quả thật rất không tệ a. Dương Tốc nói không sai, tiểu tử này ưa thích giả heo ăn thịt hổ. Trên thực tế là một cái có thể vượt cấp rất nhiều cấp độ chiến đấu yêu nghiệt. Nam Vân Y nhìn ở trong mắt, ngược lại là thấy rõ Huyễn Tinh ba động, nghĩ thầm, có điều Tô Trần thủ đoạn này cũng là chỉ là làm cho nàng có một tia vẻ kinh ngạc mà thôi. Cũng không có cho nàng quá nhiều chấn động, bởi vì nàng đánh giá ra Tô Trần thúc đẩy căn này không màu trong suốt ngân châm. Cũng chính là nửa bước giới chủ cảnh tả hữu lực công kích. Nhưng nàng làm sao biết Tô Trần thúc đẩy căn này không màu trong suốt ngân châm chỉ là Huyễn Tinh một phần ngàn cũng chưa tới. Hắn bày ra thực lực cũng chính là Tô Trần chân chính thực lực vì một phần vạn dáng vẻ. Sở dĩ như vậy thu liễm chỉ là bởi vì Trần Vưu quá yếu, quá yếu, quá yếu. Nửa bước giới chủ cảnh lực công kích cũng đầy đủ miểu sát Trần Vưu rồi. Quả nhiên, trong điện quang hỏa thạch, Trần Vưu ánh mắt thoáng cái bành trướng, một đôi mắt cơ hồ muốn phồng lên đi ra, một đôi mắt bên trong chỉ có kinh sợ, cực điểm kinh sợ, sau đó trong con người sinh cơ hương vị đang nhanh chóng ảm đạm tại biến mất. Tiếp theo, đụng, Trần Vưu ầm vang ngã trên đất, chết, vết thương đều không có. Kia một cái Huyễn Tinh ngân châm quá nhỏ, chui vào Trần Vưu trong đầu, đâm đoạn mất hắn sinh cơ, ngay cả thần hồn đều diệt. Đáng tiếc, quá nhỏ, Trần Vưu nhìn lên tới, chính là không giải thích được chết bất đắc kỳ tử, ngay cả một tia máu tươi đều không có chảy xuôi. Võ đạo trường bên trên, lạnh, cũng yên tĩnh, rất nhiều người là lơ ngơ, mộng, hoàn toàn nhìn không ra, chuyện gì xảy ra, còn không có đối chiến, Trần Vưu liền chết, đến cùng chuyện gì xảy ra, cùng như là thấy quỷ. Tô Trần, thắng, Thẩm Cư thật sâu nhìn Tô Trần liếc mắt, mở miệng, vừa rồi, hắn là số lượng không nhiều bắt được Tô Trần xuất thủ người tu võ một trong. Chính bởi vậy, hắn rất khiếp sợ, cũng không phải chấn kinh Tô Trần diệt sát Trần Vưu thực lực, mà là chấn kinh tại Tô Trần vượt cấp năng lực chiến đấu. Cơ hồ vượt cấp 10 cái tiểu cảnh giới. Cái này sáng tạo ra đại thiên thế giới vài tỷ năm qua lớn nhất vượt cấp năng lực chiến đấu a. Một cái khác, Tô Trần mới 500 tuổi. 500 tuổi, có thể miểu sát thần chủ cảnh 9 tầng. Chỉ nói thiên phú, không nói tạm thời sức chiến đấu. Tô Trần tựa hồ không thể so với Tiết Xí chênh lệch. Thậm chí, có thể so với Nam Vân Y rồi. Đương nhiên, cũng chỉ là thiên phú, nghĩ muốn trưởng thành, còn cần thời gian cùng kỳ ngộ vân vân, vận khí tốt như vậy. Ba tầng, Thẩm Mật nói thầm một tiếng, nàng là không có thấy rõ, chỉ cho là Tô Trần vận khí tốt. Có lẽ, Trần Vưu là bởi vì một cái nào đó nguyên nhân, đang cùng Tô Trần đối chiến trong nháy mắt, đột nhiên chết bất đắc kỳ tử rồi. Thẩm Mật là nghĩ như vậy. Có thể những người khác lại không phải nghĩ như vậy. nhất là hai tầng kia gần 40 thanh niên tài tuấn, đều là biến sắc lại biến, cuối cùng đều hướng phía Tiết Xí nhìn lại. Bọn hắn có ẩn ẩn suy đoán, nói Trần Vưu chết bất đắc kỳ tử, nơi nào có trùng hợp như vậy, vừa vặn muốn cùng Tô Trần chiến đấu, chết bất đắc kỳ tử rồi, mà chính Tô Trần giết Tiết Xí, càng không khả năng, cái chuyện cười này một chút xíu đều không tốt cười, như vậy, có phải hay không là Tiết Xí xuất thủ, không phải là không có khả năng này. Tiết Xí nhìn lên tới, rõ ràng là cùng Tô Trần có oán độc sinh tử cừu hận. Nhất định là nghĩ muốn tự thân diệt sát Tô Trần, có thể rút lá thăm không có quất trúng Tô Trần. Như vậy, Tiết Xí có thể hay không lựa chọn âm thầm ra tay, đem Tô Trần đối thủ đều cho diệt sát, cam đoan Tô Trần một đường tấn cấp. Cuối cùng, nhất định sẽ cùng hắn Tiết Xí gặp gỡ. Như vậy, liền có thể tự thân ngược sát Tô Trần rồi. Khả năng này vẫn là rất lớn. Về phần phía trước Tiết Xí xin nhờ Trần Vưu ngược sát Tô Trần loại hình, căn bản chính là một cái ngụy trang. Nghĩ như vậy, hai tầng kia gần 40 thanh niên tài tuấn, từng cái đều có chút lạnh tim, e ngại Tiết Xí tâm kế ngoan độc, càng đau lòng hơn Tiết Xí thực lực kinh khủng. Quá mạnh mẽ, trước mặt nhiều người như vậy, tùy ý liền miểu sát Trần Vưu sao? Hơn nữa, cơ hồ không có bị những người khác trông thấy. Đây cũng quá kinh khủng, căn bản không xem như người a. Được, trên thực tế, giờ phút này, Tiết Xí đích thật là kinh hỉ. Dĩ nhiên không phải hắn xuất thủ, hắn thậm chí bắt được Tô Trần xuất thủ, tự nhiên là rất khiếp sợ. Nhưng vui vẻ nhiều hơn duyệt, Tô Trần thực lực không tệ a, đây không phải chuyện xấu, là chuyện tốt. Thực lực như vậy, vạn nhất vận khí tốt, thật đúng là có thể tấn cấp, lại tấn cấp, thật có thể bị chính mình đụng tới. Hy vọng ngươi có thể đi xa một chút, Tiết Xí tự lẩm bẩm, khóe mắt chỗ sâu sát ý càng ngày càng rào rạt rồi. Số 12 đối chiến số 29. Tiếp xuống, Thẩm Cư tiếp tục nói, chiến lôi đài vẫn còn tiếp tục, có điều, càng ngày càng để cho người không có hứng thú rồi. Cơ hồ hết thảy người tu võ đều tại suy đoán vừa rồi Tô Trần cùng Trần Vưu đối chiến, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Các loại suy đoán đều có điều, phổ biến đều cảm thấy là Tiết Xí xuất thủ. Lại là một hồi, Thẩm Cửu Phong, Tất Cù đám người đều nhẹ nhõm thắng được tranh tài, tiến vào vòng tiếp theo. Thẳng đến số 20 đối với số 21, đây là vòng thứ nhất rút thăm thi đấu một trận cuối cùng rồi. Cũng là tiệc, thậm chí so Tô Trần cùng Trần Vưu trận chiến kia còn muốn lớn hơn bữa ăn. Vì sao? Bởi vì một trận chiến này đối chiến song phương, số 20 là Tiết Xí, số 21 là Dương Tự, tuyệt đối là một trận đặc sắc đại chiến. Tiết Xí không cần nói, mà Dương Tự thăng thiên bảng thứ 6, nửa bước giới chủ cảnh. Hai người này xưa nay có cừu hận, phải biết Tiết Xí là thăng thiên bảng thứ 7, đương nhiên thực lực bây giờ tuyệt đối xa xa không chỉ cái hạng này. Có thể trước, Tiết Xí bị Dương Tự một mực đè ép một đầu. Hai người mỗi lần chạm mặt, đều không thể thiếu chiến một trận. Hơn nữa, mỗi lần, đều là thất thất bát bát bất phân thắng bại. Rất là thảm liệt, cái này số 20 cùng số 21 đối quyết. Là Tiết Xí cùng Dương Tự, tuyệt đối là tận lực an bài. Là vì hấp dẫn ánh mắt, ta không phải là đối thủ của ngươi. Tiết Xí cùng Dương Tự cách xa nhau 10 mét, nhìn nhau, Dương Tự mở miệng, mới mở miệng chính là như vậy một câu, làm cho người xôn xao một câu, chẳng lẽ Dương Tự muốn nhận thua? Cũng may, Dương Tự tiếp tục nói, bất quá, ta nghĩ thử một chút ta hiện tại so với ngươi có bao nhiêu chênh lệch. thật sự là hắn không phải là đối thủ của Tiết Xí. Điểm ấy có thể xác định, Dương Tự còn không có tự đại đến mình có thể cùng chân chính giới chủ cảnh đánh một trận. Mặc dù, hắn cũng là nửa bước giới chủ cảnh rồi, nhưng hắn đáy lòng làm sao cam tâm. Trước lúc này, hắn một mực ép Tiết Xí một đầu, thử một chút có bao nhiêu chênh lệch. Tiết Xí cười, ngoạn vị cười, vậy ngươi ra tay đi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.